Trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hạo Dương và Tiểu Nhu sau khi dùng xong bữa tối thì mới quay trở về. Biệt thự Thanh Uyển, Hàn Hạo Dương nhẹ nhàng bế Tiểu Nhu về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì quay về phòng tìm Sở Diệu Linh để làm rõ nguyên nhân vụ việc hôm đó. Cảm thấy mình cũng hơi quá đáng, khi chưa nghe hết câu chuyện từ hai phía. Chỉ nghe từ phía Tiểu Nhu đã lớn tiếng với cô. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong một không gian tối om, Hàn Hạo Dương đi đến bất công tắc đèn trong phòng. Cả căn phòng trống không, trên giường cũng không có một chút hơi ấm nào của cô nữa. Hàn Hạo Dương cảm thấy bất an, mở cửa tủ quần ra xem. Bên trong bây giờ chỉ còn lại quần áo của anh. Hàn Hạo Dương tức giận lấy điện thoại trong túi quần âu ra chuẩn bị điện cô. Chợt ánh mắt rơi vào vật đang chiếu sáng lấp lánh trên bàn trang điểm. Tờ giấy đặt bên dưới chiếc bàn khiến anh như mất hết kiểm soát. Bên dưới chiếc nhẫn đính hôn là tờ đơn ly hôn, đã được cô ký tên mình vào. Lấy điện thoại liên tục gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia vẫn liên tục vang lên cùng một câu nói. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sao? Hàn Hạo Dương vô cùng khó chịu trong lòng gọi ngay cho Trác Viễn, điều tra xem Sở Diệu Linh bây giờ đã trốn đi đâu. Chuông reo chưa đến 3 tiếng chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy. Dạ, boss, ngài, lập tức cho người điều tra xem thiếu phu nhân bây giờ đang ở đâu. Hàn Hạo Dương chưa để Trác Viễn nói hết câu, đã lớn tiếng quát vào điện thoại, khiến người bên đầu dây bên kia toát hết cả mồ hôi trán. Sau đó thì cúp máy ngay, không để Trác Viễn kịp nói thêm gì nữa. Sau khi cúp máy, Hàn Hạo Dương như phát điên bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng. Lâm Tiểu Nhu ở phòng bên cạnh nghe thấy tất cả thì vô cùng vui mừng, mỉm cười đắc ý. Biệt thự Lãnh Gia ở thành phố A, Sở Diệu Linh sau khi làm khách ở đây được mấy ngày thì vô cùng vui vẻ, không còn buồn bã như những ngày đầu mới đến. Hôm nào Lãnh Phong cũng tìm cách chọc cho cô cười, giúp cô quên đi chuyện đau lòng ấy. Ngày ngày Lãnh Phong sẽ mời người đến dạy cô những điều cần thiết cho bà bầu, những gì nên làm và không nên làm. Khiến cô không có thời gian để nhớ về tên bội bạc Hàn Hạo Dương kia, mà còn tìm người đến dạy cô tập yoga cho bà bầu để nâng cao sức khỏe. Bên này suốt mấy ngày nay không tìm thấy Sở Diệu Linh khiến Hàn Hạo Dương càng trở nên đáng sợ hơn, hết tức giận với người này lại tức giận với người khác. Khiến tất cả các nhân viên không khỏi khiếp sợ, bình thường tổng tài của họ đã đáng sợ, bây giờ lại còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Ngoài cửa Trác Viễn gấp gáp không kịp gõ cửa mà bước vào. Boss đã tìm thấy tung tích của thiếu phu nhân, nói nhanh, cô ấy bây giờ đang ở đâu? Hàn Hạo Dương cả người mệt mỏi, suốt mấy ngày vì nay tìm kiếm cô, anh đã không ăn không ngủ. Trác Viễn thông báo tìm thấy tin tức của cô khiến anh không khỏi vui mừng, lập tức đứng bật dậy. Trác Viễn thấy hành động của anh hơi ngập ngừng một lúc mới dám nói hết câu. Thiếu phu nhân, cô ấy đang ở nhà của Lãnh thiếu gia à? Hàn Hạo Dương nghe đến tên Lãnh Phong thì vô cùng tức giận. Khuôn mặt vui vẻ lúc này lại vô cùng lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy tia căm phẫn. Lập tức cho người đến Lãnh Gia bắt cô ta về đây ngay cho tôi. Nhưng boss đó là Lãnh Gia, chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Viễn đang nói nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy tia giết người kia của Hàn Hạo Dương mà khiếp sợ không dám nói hết câu. Cậu không cần lo chuyện đó, chính nhà họ Lãnh mới là người gây chuyện với chúng ta trước. Hàn Hạo Dương tức giận đập tay xuống bàn mà nói, anh sẽ khiến nhà họ Lãnh biến mất khỏi thành phố A mà quay về thành phố S. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Trác Viễn mặc dù đến Lãnh Gia đòi người không ít lần, nhưng điều không thể vào bên trong được, bên trong biệt thự bảo vệ đứng canh cũng không ít. Địa vị của Lãnh Gia ở thành phố A này nói nhỏ cũng không thể nhỏ, chỉ là đứng sau Hàn Gia một chút, nhưng thế lực ngầm cũng không thua gì Hàn Gia. Một khi hai bên đã khai chiến chắc chắn sẽ là một tin chấn động cả nước. Hàn Hạo Dương tức giận không thể dùng cách cưỡng chế với Lãnh Gia được, chỉ có thể đánh vào Lãnh Thị, khiến nó lao đao. Chắc chắn Sở Diệu Linh sẽ cảm thấy có lỗi với Lãnh Phong mà chịu ra gặp mặt. Đến lúc đó bắt cô về cũng không muộn, trên môi Hàn Hạo Dương liền nở ra nụ cười độc ác, khiến ai cũng phải khiếp sợ. Hàn Hạo Dương cho người giành hết tất cả hợp đồng của Lãnh Thị, không ngừng đe dọa những đối tác của Lãnh Thị. Khiến họ sợ hãi mà lần lượt hủy hết hợp đồng với tập đoàn Lãnh Thị. Khiến cho Lãnh Thị chỉ mới một tuần đã bắt đầu bị tổn thất nặng nề, các ngành hàng đều bị hủy hợp đồng một cách bất ngờ. Lãnh Thị không ngừng rơi vào tình trạng khó khăn, công ty mẹ ở thành phố S cũng không thể giúp được gì. Cách chương.